LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2413, chương 2416, đánh quá tốt rồi. Tại sao phải nói đây là vô cùng tàn nhẫn? Phải biết Hà Thiên Danh bây giờ đang ở bên ngoài thoạt nhìn không phong cảnh. Nhưng là phong quang này phía sau là cái gì? Là bởi vì hắn đầu thai kỹ thuật giỏi. Có một cái tốt cha. Sau lưng của hắn có gì nhà? Từ bé điểm xuất phát người khác cao hơn nhiều. Cơ hồ là cả một đời vinh hoa phú quý. Hơn nữa trưởng thành về sau. Có sự nghiệp của mình. Nếu là đem hắn trực tiếp cho trục xuất Hà ra. Vậy hắn hôm nay có đây hết thảy. Chẳng phải là muốn trực tiếp hóa thành phao ảnh. Hơn nữa cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn nghĩ phải thừa kế đổ vương gia nghiệp ý nghĩ này. Triệt để rơi vào khoảng không. Từ đó về sau trở nên cùng hắn không bất kỳ quan hệ gì. Đây là Hà Thiên Danh. Không có cách nào tiếp nhận sự tình. Hà Thiên Danh trực tiếp đi một cái kéo lại đổ vương đùi. Tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Cha, ngươi đừng đối với ta như vậy. Ta thế nhưng là con của ngươi nha. Ngươi không thể đem ta trục xuất Hà ra. Ngươi nghĩ một lần ta nếu như bị trục xuất Hà ra. Hội trở thành một chốn rơi trò cười. Đến lúc đó ngươi mặt cũng khó nhìn a. Ngươi không cần thiết vì một ngoại nhân. Đối với ta đây sao hung ác đi. Không có ngươi dạng này phụ thân. Hà Thiên Danh gặp Đổ Vương một mực thờ ơ. Cuối cùng nói những lời kia. Thậm chí có thể xưng phải là đang gào thét. Đổ Vương ánh mắt. Còn có cái kia loại thần sắc thất vọng ở tại. Nói đến hắn là rất thất vọng. Đến lúc này. Hà Thiên Danh vẫn không rõ hắn dụng tâm lương khổ. Loại tu vi này. Thực không cái năng lực kia. Đi kế thừa sự nghiệp của hắn. Càng thêm kiên định Đổ Vương tâm ý nghĩ. Đổ Vương cả đời này đi tới. Làm ra qua vô số quyết định. Có thể nói cơ hồ có rất ít sai lầm thời điểm. Hắn hôm nay cái này thành công. Cơ bản cũng là xây dựng ở hắn làm ra đông đảo thành công quyết định. Đổ Vương bản thân tâm cũng là rất xác định. Hắn hôm nay làm ra quyết định này. Nhất định cũng không sai. Chỉ thấy Đổ Vương ánh mắt. Trực tiếp lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nói ra. Người tới. Đem hắn chân đánh cho ta đoạn. Lập tức liền có Hà gia bảo tiêu đi ra. Những người hộ vệ này thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Bọn họ mới bất kể là ai đây. Chỉ cần Đổ Vương cho bọn hắn ra lệnh được. Răng rắc một cái cố giả bộ bảo tiêu. Trực tiếp dùng một cây gậy. Mạnh mẽ đem Hà Thiên Danh một cái chân cắt đứt. Chỉ là nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Liền để cho người ta không nhịn được cảm giác rất đau. Mà cái kia Hà Thiên Danh cũng là một tiếng hét thảm. Loại này cảm giác đau đớn. Đoán chừng hắn đời này đều không lãnh hội qua. Vậy mà trong lúc nhất thời không khung được. Trực tiếp ngất đi. Cũng chính là bởi vì như vậy. Đổ Vương cuối cùng là nương tay. Vẻn vẹn cắt đứt hắn một cái chân. Cũng không có đem hai cái đùi đều cắt đứt. Được. Đem hắn đưa bệnh viện a. Đổ Vương lúc đầu muốn nói trực tiếp ném ra đi. Bất quá dạng như vậy lại quá tàn nhẫn. Bên này có người đem Hà Thiên Danh lôi đi thôi về sau. Đổ Vương lúc này mới nói với Tô Minh. Tô tiên sinh, hôm nay khuyển tử vô lễ. Là ta dạy bảo vô phương. Còn mời Tô tiên sinh thứ tội. Đổ Vương ngươi cũng đừng nói như vậy. Chuyện này với ngươi không quan hệ. Hơn nữa hắn cũng đã nhận được vốn có giáo huấn. Tô Minh là mở miệng nói một câu. Tô Minh có thể nhìn ra, cái này Đổ Vương vừa rồi thoạt nhìn mặc dù hung ác, nhưng cũng là tại bảo vệ Hà Thiên Danh. Nếu như cái này Hà Thiên Danh đã rơi vào Tô Minh tay, không phải đơn giản như vậy. Đừng nhìn Hà Thiên Danh lúc này thoạt nhìn rất thảm, tựa hồ không mấy cái hắn còn thảm người. Nhưng đây bất quá là tạm thời. Đổ Vương không có khả năng thực mặc kệ hắn, chỉ có thể nói Hà Thiên Danh tại sau này cạnh tranh. Triệt để lạc đội mà thôi. Nhưng cả một đời sống phóng túng. Còn là không được vấn đề gì. Tuy nói Đổ Vương ở kiện này sự tình. Tồn tại nhất định tư tâm. Bất quá hắn cũng không dễ dàng. Đối với con trai mình làm ra tàn nhẫn như vậy trừng phạt đến. Thậm chí ở trước mặt đem con trai mình chân cắt đứt. Đổ Vương chắc hẳn tâm. Cũng là phi thường không dễ chịu. Dù nói thế nào, đó cũng là con trai ruột của hắn nha. Đến tha người chỗ tạm tha người. Tô Minh biểu thị bản thân sẽ không truy cứu chuyện này. Cũng là cho Đổ Vương một bộ mặt. Chủ yếu là Đổ Vương đều đã làm như vậy rồi. Tô Minh nếu như tiếp tục truy cứu xuống dưới ngươi nói. Đó là không cho Đổ Vương mặt mũi. Nói đến Tô Minh vẫn đủ tôn kính Đổ Vương. Sở dĩ cho hắn một bộ mặt. Nếu không lấy Tô Minh bây giờ tính tình. Cái kia Hà Thiên Danh là chết chắc. Đã như vậy. Vậy chúng ta hồi sân bay. Còn có thể đuổi máy bay. Tô Minh đứng lên liền mở miệng nói một câu. Đổ Vương cũng biết Tô Minh là nghĩ đến trở về. Căn bản lưu không được. Nếu như có thể lưu lại mà nói. Hắn chỉ sợ đã sớm lưu lại. Ta phái xe đưa các ngươi đi đi. Lần này chắc chắn sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Đổ Vương nói ra. Mà ở chuẩn bị thời điểm ra đi. Hồ Tử lại đột nhiên hô một câu. Không đúng. Lý Tiểu Báo đâu? Tô Minh cũng là lúc này mới chú ý tới. Lý Tiểu Báo cái kia hàng vậy mà không thấy. Nếu không phải là Hồ Tử lời nói. Thật đúng là không chú ý tới chuyện này. Chủ yếu là Lý Tiểu Báo tên kia. Tồn tại cảm giác khá thấp. Xe về sau trong góc ngồi. Cũng không người chú ý tới hắn. Khi đó đều cố lấy hung thủ đây. Làm sao có thời giờ đi quản hắn. Mọi người trố mắt nhìn nhau thời điểm. Trình Nhược Phong là mở miệng nói một câu. Chuyện xấu. Chúng ta vừa rồi không chú ý. Nhất định cho tiểu tử này thừa dịp chạy loạn rơi. Mẹ kiếp. Trình Nhược Phong mở miệng mắng một câu. Bất quá lập tức ý thức được. Tên kia là Hồ Tử thân đệ đệ. Mắng lời nói cũng tương đương với đem Hồ Tử cho mắng. Sở dĩ Trình Nhược Phong tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại. Tô Minh cũng là nhíu mày. Có chút phiền. Không nghĩ tới có loại chuyện như vậy. Muốn tìm cái kia Lý Tiểu Báo. Đoán chừng là có chút khó khăn. Không chừng phải vận dụng bản thân tạp bài đại chiêu. Khụ khụ, người người đệ đệ kia. Ta để cho người ta đưa bệnh viện. Một bên Hà Thiên Diệp. Lúc này rốt cục có cơ hội chen vào nói. Ân, ba người đều nhìn về phía Hà Thiên Diệp. Rất rõ ràng không nghĩ tới Hà Thiên Diệp đem Lý Tiểu Báo đưa bệnh viện. Hồ Tử mở miệng nói ra, tiễn hắn đi bệnh viện làm gì? Y viện cũng không cách nào bỏ bài bạc a. Hà Thiên Diệp không còn gì để nói. Nói ra, hắn trong xe thời điểm, bị súng bắn, các ngươi đều không biết. Ba người lần nữa đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó ba người đều lắc đầu một cái. Rất rõ ràng bọn họ ngay lúc đó lực chú ý, đều ở ba cái hung thủ thân. Thật đúng là không có người để ý Lý Tiểu Báo. Hắn súng, bị đánh chỗ nào? Hồ Tử hỏi một câu. Có thể nhìn ra, Hồ Tử còn là hơi có một ít quan tâm. Nói câu khó nghe, vạn nhất có nguy hiểm tính mạng làm sao bây giờ? Hà Thiên Diệp nói ra. Ta lúc ấy nhìn là đùi bị đánh một thương. Hẳn là không nguy hiểm gì. Đoán chừng lúc này còn tại y viện trị liệu xử lý vết thương a, vậy thì tốt. Đánh tốt, Hồ Tử lúc này, từ trong thâm tâm nói ra, đánh quá tốt rồi, vừa vặn có thể khiến cho hắn yên tĩnh, không cần đi ra ngoài cược. Đám người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.